Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 671. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 671. Đánh một trận sẽ ngoan ngoãn ngay. Lâm Niệm Sơ bước về phía trước, trực tiếp cầm cái cốc Phương Thanh Liên mới uống xong, trực tiếp đổ phần nước còn trong đó lên đỉnh đầu Phương Thanh Liên. Tóc cô ta lập tức ướt đẫm, nước nóng cứ như vậy rơi từ tóc Phương Thanh Liên xuống chăn. Chiếc chăn cô ta đang đắp lập tức ướt nhẹp. A, nóng, nóng quá. Lâm Niệm Sơ, cái đồ điên này, cô điên rồi. Phương Thanh Liên gầm thét, sao lại có minh tinh như thế này chứ? Đây là người phụ nữ đanh đá mới đúng. Nước này cô ta mới uống xong, nhiệt độ vẫn còn nóng. Mặc dù không phải nóng bỏng nhưng vẫn rất nóng. Lúc dội lên đầu cô ta khiến da đầu cô ta lập tức tê dại. Lâm Niệm Sơ cười lạnh. Được, nóng đúng không? Vậy cô sẽ cho cô ta mát mẻ hơn, để cô ta hạ nhiệt. Lâm Niệm Sơ cầm lấy cái cốc đi vào nhà vệ sinh. Cô ấy lấy một cốc nước lạnh. Sau khi quay lại, cô ấy không chút suy nghĩ mà trực tiếp dội thẳng từ đầu Phương Thanh Liên xuống. A, lạnh. Phương Thanh Liên lại bắt đầu kêu gào. Nước lạnh chảy xuống từ đỉnh đầu cô ta khiến cô ta run rẩy. Không phải kêu nóng sao? Tôi tốt bụng hạ nhiệt cho cô đấy. Nếu như còn nóng thì tôi cũng không ngại hạ nhiệt giúp cô lần nữa đâu. Lâm Niệm Sơ nói xong thì cười lạnh. Ném cái cốc xuống bàn. Vẻ mặt lạnh như băng. Nhưng cô ấy không ngờ rằng lúc cô ấy đang chuẩn bị rời đi thì Phương Thanh Liên như bị điên mà ngồi bật dậy. Cô ta đưa tay ra nắm lấy tóc Lâm Niệm Sơ. Sau đó hung ác túm. Lâm Niệm Sơ hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt sắc bén nhìn Phương Thanh Liên. Thủ đoạn thấp hèn này mà cô cũng chơi. Quả nhiên người càng tiện càng thích túm tóc. Lâm Niệm Sơ cô ghét nhất là có người túm tóc mình. Lúc đi ngủ có khi Hoắc Ti Yến đè lên tóc cô ấy cũng đủ để khiến cô ấy đau lòng nửa ngày. Cô ấy yêu tóc mình đến mức nào chứ? Đã lớn như vậy rồi. Ngoài lúc chất tóc không tốt cần dưỡng đuôi tóc ra, cô ấy đều không nỡ cắt tóc. Ngay cả bây giờ nhuộm và uốn tóc đủ loại cô ấy cũng chọn chỗ tốt nhất để làm. Bớt được lần nào hay ấn đó. Sợ làm tổn thương mái tóc dài này của mình. Mái tóc cô ấy hết lòng bảo vệ như vậy lại bị một con mụ điên nắm lấy. Sao cô ấy có thể không tức giận được chứ? Cách chương.